Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, tốc độ chi ủng viễn cổ chi thụ. Đem Giang Nam Như thật sâu hấp dẫn, không phải vật gì khác, lại là một cái soái khí giày, kia giày yết giá 500, vừa lúc là Giang Nam Như lúc này ngọc phiến phía trên giá cả. Đây là... Giang Nam Như chậm rãi tới gần tủ bát, mới thấy rõ ràng nguyên lai tủ bát dưới còn có tiên khí tóm tắt. Tốc độ chi ủng, nhưng tăng lên người sử dụng 20% tốc độ. Vật siêu sở giá trị, tốc độ chi ủng, Giang Nam Như trong lòng thầm nghĩ nói. Thứ tốt, trong lòng có ý tưởng, Giang Nam Như bay nhanh đem kia giày gỡ xuống, cũng đem ngọc phiến thượng con số bôi sạch sẽ. Chỉ nghe đinh linh một tiếng, kia Giang Nam Như trong óc bên trong tựa hồ là có một loại nhắc nhở tiếng động. Ngươi như thế nào mua thứ này? Một bên công sừng dê đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nam Như, có chút vô ngữ nói, làm sao vậy? Ta cảm giác này giày khá tốt a. Giang Nam Như đem kia giày mặc ở trên người, cảm giác thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, tựa hồ không được dùng sức liền có thể chạy vội bay nhanh. Nàng trong lòng cực kỳ vừa lòng, đối kia giày cũng không có chút nào bất mãn địa phương, tự nhiên sẽ không để ý tới kia công sừng dê tâm tình. Này giày tự nhiên là hảo, nhưng công sừng dê đột nhiên ngây ngẩn cả người, cũng không biết nên như thế nào đi trả lời Giang Nam Như vấn đề, chỉ phải hữu khí vô lực nói, đi thôi. Lại không đi thật sự xuất binh. Xuất binh. Giang Nam Như lúc này còn đắm chìm ở tân giày hỉ nhạc bên trong, hoàn toàn không có ý thức được kia công sừng dê giết người giống nhau ánh mắt. Cũng may Giang Nam Như có tự mình hiểu lấy, nàng là lần đầu tiên tham gia tiên giới thí luyện, tự nhiên phải nghe theo một chút tiền bối lời nói. Nàng thấy vậy khi công sừng dê sắc mặt không tốt, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là ngoan ngoãn đi theo kia công sừng dê phía sau. Công sừng dê thấy Giang Nam Như như thế, cũng không hề ngôn ngữ, dưới chân tăng lực, bay nhanh đi trước. Giang Nam Như đi theo ở công sừng dê phía sau, thấy chung quanh cây cối phồn đa, nhất thời cũng không rảnh lo quan khán dị giới phong cảnh. Đi rồi không lâu, liền thấy một cái dốc thoải, mà ở kia dốc thoải phía trên, lại là có một cái thật lớn cây cối. Cây cối cùng tầm thường cây cối bất đồng, hai chi thân cây giống như là người khổng lồ cánh tay giống nhau. Giang Nam Như thấy kia cây cối rất là quái dị, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ai ngờ, ở kia cây cối thân cây phía trên, cư nhiên có miệng cùng đôi mắt thụ yêu. Giang Nam Như thấy thế, thiếu chút nữa kêu gọi lên. Cũng may nàng một tay đem miệng mình che lại, mới không có phát ra tiếng vang. Làm sao vậy? Công sừng dê thấy Giang Nam Như quái dị biểu tình, vội vàng hỏi, không có gì. Giang Nam Như ngượng ngùng cười, tùy ý nói, đây là viễn cổ chi thụ, lực công kích kinh người. Ở mỗi con đường phía trên đều có tam cây. Này một gốc cây là cao điểm phía trên cuối cùng một gốc cây. Công sừng dê tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, liền giải thích nói, kia công sừng dê nói âm vừa mới rơi xuống, ở hai người phía sau cư nhiên phát ra một trận máy móc động tĩnh tiếng động. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy ở kia viễn cổ chi dưới tàng cây, không biết khi nào xuất hiện một đội nhân mã, kia chừng 5 người phân đội nhỏ, phía trước 4 người giống như là viễn cổ chi thụ thu nhỏ lại bản giống nhau, chính chậm rãi đi trước, mà ở kia 4 cái viễn cổ thụ nhân phía sau, lại là đi theo một người thụ nhân pháp sư. Giang Nam Như kinh ngạc nhìn kia quái dị tiểu đội, nhất thời cư nhiên quên mất hành động. Đạo hữu, đi thôi. Vẫn là một bên công sừng dê nhanh tay lẹ mắt, đem Giang Nam Như lôi kéo một chút, hai người thân hình liền bay nhanh đi trước. Kia công sừng dê tốc độ thực mau, bên hông dắt một cái không biết tên cái chai, đôi tay lại là các cầm một cây thân cây giống nhau đồ vật. Nhưng thấy này thân mình tả diêu hữu bãi, thường thường che ở thụ nhân phía trước, tựa hồ là ở ngăn cản đối phương đi tới bước chân giống nhau. Hết chương.